Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441: Trung Chu Lá Xanh. Tề Hoàng cung, Khương Thái Hư nhìn xem Lâm Ninh vì Tề Hoàng thi châm. Thấy hắn não bộ các đại huyệt vị đều đâm đầy kim châm. Nhìn có chút kinh dị, nhưng xem Tề Hoàng sắc mặt, nhưng dần dần thư giãn rất nhiều, không còn vàng như nến không màu, đa phần máu ý, không khỏi âm thầm gật đầu. Dòng dã sau 3 canh giờ, Lâm Ninh phương thu châm, tiếp nhận Ngô Viện đưa lên khăn trà trà mi tâm, thở phào nói, đại khái tối nay giờ tí trước liền có thể tỉnh lại. Tuy nhiên coi như có thể tỉnh lại, tư duy cũng không bằng lúc trước, hành tẩu cũng cần một thời gian mới có thể dần dần khôi phục một chút. Đến cùng năm ngoái tuổi xuân thu đã cao, Ngô Viện nghe vậy sắc mặt ảm đạm, lại còn muốn an ủi bên người mẫu phi, nói, phu quân lúc trước đã nói qua, tốt nhất cũng chính là kết quả này, phụ hoàng có thể bình an vô sự vượt qua cửa này, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Lưu Quý Phi dùng khăn gấm gạt lệ về sau, đối Lâm Ninh nói, làm phiền phò mã. Lâm Ninh nghe vậy, thoáng rút rút khóe miệng, gật đầu cười ứng. Một bên Khương Thái Hư hỏi, Lâm Lang Quân, bệ hạ thanh tỉnh về sau, tâm trí phải chăng thư thái? Nếu là lại nháo ra muốn chu Khương Thái Hư tiết mục, vậy hắn thật rất khó chịu. Lâm Ninh cười nói, ta xuất thủ ngươi còn không tin được. Khương Thái Hư hiểu ý, gật đầu nói tạ. Lưu Quý Phi ở một bên thấy chi tâm kỳ, nàng là biết Tề Hoàng đến cùng có bao nhiêu kiêng kỵ vị này Tề gia người trẻ tuổi. Phu tử phảng phất giống như nhân gian tiên thánh, chính là nàng là cao quý quý phi, 30 năm qua cũng chưa từng thấy qua hai về. Đối phu tử ấn tượng chỉ dừng lại ở như thần như thánh hư cấu bên trong. Nhưng Khương Thái Hư vị này hạ nhiệm phu tử, lại quả thực kinh ngạc đến ngây người nàng. Có thể đem Tề Hoàng vị này Tề quốc chí tôn ép hoảng sợ khó ngủ, đứng ngồi không yên, có thể nghĩ người này đáng sợ. Nhưng mà dạng này một cái đáng sợ người, lại đối nàng con rể khách khí như vậy kính trọng. Giờ khắc này, Lưu Quý Phi rốt cuộc minh bạch Tề Hoàng dụng tâm lương khổ. Vì sao thà rằng bốc lên tiếng xấu thiên cổ cùng triều chính chế giễu, cũng muốn đem như thế thương yêu nữ nhi gả cho một tên sơn tặc. Lâm Ninh không có quan tâm bên người nhạc mẫu tâm tư. Ra nội điện, hắn nhìn xem ngoại điện quỳ một chỗ thái y, nói, các người đều đứng lên đi. Tâm não chi tật, không phải nội lực cực kỳ cao thâm người, không dám thi châm, sai phân chia không có, liền nguy hiểm đến tính mạng, không phải các ngươi chi tội. Một đám thái y tuy nhiên cảm kích Lâm Ninh viện thủ, nhưng nào dám lên, bọn họ cũng không nhận ra cái này đầu to tỏi là ai a. Lưu Quý Phi bận bịu quát, đây là Ngọc Thấu công chúa phò mã, các ngươi còn không mau tạ ơn. Lâm Ninh khoát tay ngừng lại một đám thái y dập đầu, từ tay áo trong túi quần móc ra một cái sổ, nói, Dược Vương Cốc, Bách Thảo Kinh, phần lớn cần nội lực phụ châm, cho nên khó mà truyền chư thế gian, phổ huệ thiên hạ. Tuy nhiên 2-3 năm qua, ta một lần nữa chỉnh lý phiên, đem các loại thủ đoạn sửa chữa bổ huyết 1-2, góp đủ 300 phương. Không cần nội lực liền có thể khám bệnh từ thiện. Các người cầm đi sao chép lĩnh hội một phen. Mọi người đều kinh, ánh mắt khác nhau nhìn xem Lâm Ninh. Lưu Quý Phi thì nói, các người học, về sau cần phải dụng tâm cho thiên gia xem bệnh trị người. Lại không có thể hỏi gì cũng không biết, uống thuốc cái gì dùng cũng không đỉnh. Lâm Ninh cười nói, cái này sách thuốc cùng trong sách đơn thuốc không cần giữ bí mật. Các ngươi muốn truyền cho các ngươi đệ tử, lại tận lực nhiều truyền đi. Thế gian thụ tật bệnh nỗi khổ người vô số kể, có thể nhược cứu một người chính là chuyện tốt. Dứt lời, cũng không để ý trong hoàng cung càng thêm ánh mắt cổ quái. Cùng Lưu Quý Phi cùng Ngô Viện cáo từ về sau, liền cùng Khương Thái Hư cùng nhau ra hoàng cung, hướng Phu Tử núi mà đi. A Viện, ngươi cái này phò mã, làm sao nhìn? Các loại Lâm Ninh cùng Khương Thái Hư sau khi đi, Lưu Quý Phi đem Ngô Viện mang về nội điện, thuận tiện chăm sóc Tề Hoàng, cũng thuận tiện nói chuyện. Nàng chỉ đầu của mình, nói với Ngô Viện, vì sao lại có người đem như thế chân quý y thuật khinh truyền ra ngoài. Còn nói tốt như vậy cười, thật sự là không hiểu thấu. Ngô Viện than nhẹ một tiếng, nàng cùng vị này mẫu phi, kỳ thật cũng không có gì cộng đồng chi ngôn. Bất quá, Lâm Ninh làm sự tình, đối với nàng mà nói đều có chút chấn kinh. Nàng mẫu phi không thể nào hiểu được, cũng không tính ngoài ý muốn. Ngô Viện nói khẽ, mẫu phi, phu quân chính là một người như vậy. Nếu không phải như thế, hắn làm sao lấy có thể lấy chỉ là một núi trại chi cơ, đánh xuống bây giờ cùng Tam Quốc đỉnh lập cơ nghiệp đến Thanh Vân trì hạ, hoặc vẫn có khó khăn, nhưng nhân tâm cường thịnh, chỉ vì phu quân hắn là chân chính yêu dân như con. Lưu Quý Phi quan tâm không phải cái này, mà chính là, A Viện, ngươi quá khứ cũng có một năm qua đã hoàn hảo, sao còn không có thân thể? Ngô Viện nghe vậy, sạch sẽ không tì vết gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Nói khẽ, phu quân nói, nhi nữ đều dựa vào duyên phân, không nên cưỡng cầu, mẫu phi, ngươi không cần phải nói những này, con của ta, về sau sẽ không tham dự đoạt đích chi tranh, ta cũng sẽ không nghĩ đến mẫu bằng tử quý, đi tranh đoạt cái gì, trong nhà cũng không có dạng này người. Lưu Quý Phi không cách nào tưởng tượng loại này gia đình. Mắt nhìn nằm tại trên giường rồng vẫn hôn mê bất tỉnh Tề Hoàng, thở dài một tiếng nói, nếu như đúng như ngươi nói dạng này, đó mới là thật tốt. Chỉ là nương thực tế không cách nào tưởng tượng trên đời sẽ có dạng này thiên gia. Chỉ mong về sau ngoan niếp mệnh của ngươi không giống nương như vậy. Ngô Viện trong lòng không có quá nhiều gợn sóng, thiên gia không xương thịt thân tình, nói không chỉ là cha con ở giữa, mẫu nữ ở giữa sao lại không phải? Hậu cung nữ tử, từng cái đều muốn vội vàng tranh thủ tình cảm, các thủ đoạn tâm kế đều dùng đến cực hạn, nàng mẫu phi lại như thế nào có thể ngoại lệ? Nàng nếu không tranh, người khác liền sẽ đạp xuống nàng. Nhớ kỹ khi còn bé, trừ phụ hoàng lúc đến, nàng mẫu phi mới có thể ôm nàng ôm một cái, khi một khắc đồng hồ từ mẫu, còn lại thời điểm, nàng chỉ có thể cùng trong cung tinh kỳ ma ma đợi tại băng lãnh cung trong. Nhìn nàng mẫu phi một ngày đem hơn phân nửa thời gian tốn hao tại trang điểm, cùng cái khác cung trong phi tần lẫn nhau âm xé bên trên. Loại cuộc sống này một mực qua đến nàng 12 tuổi. Nhập học cung đọc sách mới thôi, trong lòng nàng không có cái gì oán hận, nhưng trừ người thân bên trên điểm kia liên hệ bên ngoài, muốn nói gì mẫu nữ tình thâm, nhưng cũng chưa nói tới. Bây giờ Tề Hoàng Long thể không còn nguy cấp, Ngô Viện thân ở lộng lẫy hoàng cung, lại hơi nhớ nhung biên tái vùng đất nghèo nàn sơn trại. Phu tử núi, trong nhà tranh, Lâm Ninh lấy tuần lễ thấy phu tử về sau, cùng phu tử ngồi đối diện nhau, Khương Thái Hư lại chỉ có thể ngồi tại hai người chi bên cạnh. Phu tử nhìn càng thêm già nua, nhưng ánh mắt lại càng cơ trí, một chút cũng không tầm thường lão người tuổi già sức yếu lúc đôi mắt đục ngầu. Phu tử nhìn xem Lâm Ninh, chậm âm thanh mỉm cười nói, trước tuổi thấy Lâm tiểu hữu, lại như thế nào có thể nghĩ đến, ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, Lâm tiểu hữu có thể tới hôm nay tình trạng này. Lâm Ninh không có đánh lời nói sắc bén, thản nhiên nói, phu tử, vãn bối trong lòng chưa hề nghĩ tới muốn thành tựu bao lớn thế lực, càng không nghĩ tới muốn nhiều lớn quyền thế. Phu tử mỉm cười nói, Ta biết vậy, tiểu hữu đánh xuống đất Thục về sau, lại chưa lưu tại Thục Vương cung trong đăng cơ xưng đế. Hiệu lệnh thiên hạ, mà chính là đem đại quyền giao phó người khác. Trở lại Thanh Vân, giống như ngày xưa, ta liền biết tiểu hữu ý chí. Lâm Ninh nói, phu tử, theo vãn bối, mỗi 300 năm một lần luân hồi, thực tế không cần thiết. Hải ngoại chi địa, rất có triển vọng, nam nhi cả đời, không phải là không thể được truy đuổi quyền lực phú quý. Nhưng nếu người người như thế, thiên hạ tất nhiên thường thường hỗn loạn, đã chúng ta tự nhận bất phàm, sao không làm chút bất phàm sự tình đến? Đông Phương Thanh Diệp dã tâm quá nặng, cơ hồ tâm trí đánh mất, cùng ta Thanh Vân cũng thành không chết không thôi chi thế. Xếp hợp lý nước, càng là nhìn chằm chằm, chưa hề từ bỏ qua tịch quyển thiên hạ chi niệm, người này chưa trừ diệt, thiên hạ khó có thể bình an, chúng ta cũng khó có cơ hội. Phóng ra hải ngoại, phu tử chính là đương thời chân chính chí thánh. Còn mời phu tử lấy thiên hạ thương sinh vì niệm, sớm làm quyết đoán. Phu tử nhìn xem Lâm Ninh, mỉm cười, gật đầu đáp, thiện, liền theo tiểu hữu chi ý. Trung chu lá xanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.